Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 82, ngoại truyện Vũ Duệ, 5, nết thúc viên mãn đền tân hôn cho anh. Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một năm sau, Tết Nguyên Đán, ngự viên Lục gia, ngoài vườn hoa tràn ngập toàn màu hồng của hoa đào. Trong nhà, câu đối được dán lên, không khí vô cùng sung túc vui vẻ. Cuối cùng thì một năm mới nữa cũng đến. Cặp song sinh của nhà Lục Minh lúc này vừa tròn một tuổi. Hôm nay, Lục gia sẽ làm lễ tơ hồng cho hai đứa bé. Vậy nên rất nhiều khách khứa đều được mời tới tham dự. Ngay cả Triển Hoàng và Thượng Tâm ở Mỹ xa xôi cũng lặn lội về để tham dự. Lúc này hai người họ đã cưới cũng được nửa năm. Ngoài khuôn viên rộng lớn, phải đến cả trăm bàn tiệc được bày ra. Lục Minh tự hào, khuôn mặt tươi như hoa, vô cùng niềm nở đón khách vào. Mời mọi người cứ tự nhiên. Hôm nay, Lục gia chúng tôi đặc biệt mở bữa tiệc này. Mong các vị cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho hai đứa chắt nội của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lúc này, trong nhà rộn ràng hẳn lên. Mọi người bận rộn chuẩn bị cho hai đứa bé. Từ Thiên và Từ Thanh tuy là sinh đôi, nhưng không giống nhau lắm. Bởi vì hai đứa là hai giới tính khác nhau. Mới một năm thôi, mà hai đứa bé đều tròn trịa vô cùng. Nước da lại càn trắng mịn thơm mềm. Mắt lại to tròn như mẹ. Vô cùng đáng yêu. Thẩm Thanh nhìn hai đứa cháu nội mặc áo gấm uyên ương của bà thêu. Ánh mắt bà vô cùng thích thú và mãn nguyện. Khẽ nựng mặt bé con Từ Thanh bà gọi. Thanh Thanh à, nhìn bà nội nào. Áo bà nội thêu cho con đẹp lắm phải không? Ai ui, cưng quá đi mà. Chu Thanh Vũ thấy mẹ chồng hạnh phúc, cô cũng vui lây. Cô biết bà vô cùng thích cháu gái nên cũng không ngại khi bà yêu mến Từ Thanh nhiều hơn Từ Thiên một chút. Nhìn con trai ngoan ngoãn chơi đùa. Không khóc, không đòi bế. Chu Thanh Vũ khẽ mỉm cười nghĩ thầm. Từ Duệ à, Từ Thiên thật giống anh mà. Nghĩ lại từ lúc sinh ra đến nay. Bé con này rất ít khi khóc. Chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mặt mũi cứ lạnh lùng chẳng khác gì cha cha của nó. Không như Từ Thanh, mè nheo lại nhõng nhẽo vô cùng. Đòi ăn đòi bế, rồi lại đòi thơm má rồi mới chịu ngoan ngoãn. Càng nghĩ sao thấy Từ Thanh nó giống mẹ nó ghê nhỉ. Chu Thanh Vũ nghĩ vậy rồi tự nhiên phì cười. Quả nhiên là mẹ nào con nấy mà. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên một ngày trời loay hoay với hai bảo bối này, đúng là mệt chết rồi. Chu Thanh Vũ dỗ con ngủ xong, cô liền đi tắm, hai mệt chết đi được. Sau khi tắm xong, cô lại giường ngồi cạnh hai đứa nhỏ. Đúng là mệt ghê, nhưng vậy thì đã sao? Cô chịu được hết, có nhiều lần thấy cô trông con quá vất vả. Chồng cô Lục Minh Tử Duệ khuyên vợ nên tìm vú nuôi về trông giúp. Nhưng Chu Thanh Vũ nhất quyết không chịu. Cô muốn chính tay chăm sóc cho con của mình và anh. Nhìn hai bảo bối đang ngon giấc ngủ say. Chu Thanh Vũ thật sự vẫn không tin được sao cô lại may mắn đến như vậy. Nhớ lại năm đó, lúc cô biết mình có thai, cô vui biết bao nhiêu. Không ngờ cô lại bị nhà Nam Cung bắt cóc ngay sau đó mà không kịp khám thai lần nào. Sau khi thoát khỏi tai nạn đó, cô lại bị động thai. Vì thai yếu nên phải tĩnh dưỡng để hồi phục. Sau khi cưới cô và anh mới chính thức kiểm tra và siêu âm lại. Nhìn lên màn hình siêu âm, có đến hai quả tim đang đập. Cả hai vợ chồng cô đều ngỡ ngàng, vui sướng đến rơi nước mắt. Họ vậy mà lại có tới hai đứa con. Tiếng đập của quả tim vô cùng đều đặn, khỏe khoắn. Lúc đó, Lục Minh Tử Duệ đã ôm vợ mình mà khóc một trận thật lâu. Anh không tin được là anh có tới hai đứa con. Chu Thanh Vũ càng vui sướng và hạnh phúc hơn ai hết. Thượng đế không những trả lại cho cô đứa con bị mất ở kiếp trước, mà con ban thêm cho cô một đứa con nữa. Niềm vui lại thêm niềm vui. Hạnh phúc lại thêm hạnh phúc. Cô và anh còn mong ước gì hơn nữa chứ? ngồi nghĩ lại chuyện cũ. Chu Thanh Vũ cứ vậy mà bật cười khúc khích một mình. Bỗng nhiên một vòng tay quen thuộc ôm từ sau lưng cô. Vợ yêu à, đang nghĩ gì mà cười vui như vậy? Là Lục Minh Tử rồi, anh vừa hỏi vừa ấn một nụ hôn nhẹ vào sau gáy cô. Chu Thanh Vũ biết là anh, liền quay lại ôm chồng mình. Đang nghĩ đến anh đó. Lúc anh khóc trông vô cùng buồn cười luôn ý. Ồ, vậy sao? Thế lúc anh cười thì thế nào? Hừm, anh nhìn cô rồi cười tươi một cái. Lập tức hai chiếc răng khểnh kia lộ diện. Anh hỏi cô, thế nào, chồng em có đẹp không? Chu Thanh Vũ đưa tay lên ôm ngực. Ông xã à, anh đừng có thả thính nữa được không? Trái tim nhỏ bé của em muốn ngưng đập rồi này. Thật không? Để chồng xem giúp em. Anh cười vô cùng gian xảo. Lập tức chiếc váy của cô bị lột sạch xuống đất. Cả nội y cũng không ngoại lệ. Một mảnh vườn xuân ở ngay trước mắt Lục Minh Tử rồi. Anh đẩy cô xuống giường. Vùi đầu vào hõm vai rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh tuyệt đẹp của cô. Khẽ nói, bà Lục, anh thật sự không thể chờ thêm nữa. Một năm ăn rau rồi. Tối nay, anh phải phá giới mà ăn mặn thôi. Nói xong anh vùi đầu mà hôn xuống. Gặm cắn da thịt trắng nõn vùng cổ của cô. Sau đó lại hôn lên trán, lên mũi, miệng. Cuối cùng cái miệng của anh cũng rà soát đến vùng đồi núi căng tròn đầy đặn tuyệt đẹp của cô. Tiểu Vũ, em thơm quá. Anh thật sự không thể cưỡng lại mà muốn em. Yêu em thật nhiều. Lục Minh Tử Duệ khàn khàn nói bên tai cô. Chu Thanh Vũ sau khi sinh con xong, cả thân hình của cô đều không thay đổi. Người ta nói, gái một con trông mòn con mắt. Nhưng cô thì có tới hai đứa con kia mà. Thế nhưng cô ngày càng mặn mà. Mê người, dù chăm sóc cả hai đứa con. Nhưng cô vẫn không quên trau chuốt cho bản thân. Cô muốn trong mắt anh cô luôn luôn xinh đẹp. Được anh hôn nồng nhiệt, mãnh liệt, cả cơ thể khẽ run lên. Bàn tay nhỏ cũng vậy mà phối hợp theo cùng anh. Nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn khắp da thịt màu đồng của anh. Khiến anh khẽ run lên vì khoái cảm. Lục Minh Tử Duệ nhìn cơ thể nóng bỏng của vợ mình. Hận không thể nuốt luôn cô lúc này. Thật lâu rồi anh mới được thân mật với cô. Bên dưới của anh thực căng cứng. Khó chịu vô cùng, anh khẽ ngậm rồi cắn nhẹ lên nụ hoa kia. Chu Thanh Vũ xấu hổ cả người đỏ lên như tôm luộc. Cô khẽ gọi, Tử Duệ, môi cô bị anh hôn tới tấp. Tiểu Vũ, đền tân hôn lại cho anh đi. Cô nhìn anh e thẹn rồi gật đầu. Được cô cho phép, Lục Minh Tử Duệ lúc này mới chính thức ra quân thực sự. Hai tay của anh bắt đầu xoa nắn bầu ngực căng tròn hoàn mỹ của cô. Rồi lần lượt mơn trớn vuốt ve khắp người cô. Một chân chen ngang vào giữa đùi trắng mịn của cô đùa nghịch cọ tới cọ lui. Tử Duệ, anh lại trêu em. Chu Thanh Vũ bấu chặt hai vai của anh. Chỗ nhạy cảm của cô đã ẩm hết rồi nhưng anh vẫn không chịu đưa vật kia của anh vào. Thật làm cô điên mất mà. Lục Minh Tử Duệ nhìn biểu cảm của vợ mình. Anh khẽ cười, ghé vào tai cô. Anh thì thào, vợ yêu của anh khó chịu lắm sao? Ngoan nào anh giúp em. Vừa nói bàn tay anh liến chạm đến chỗ ẩm ướt kia. Cả người Chu Thanh Vũ như bị điện giật. Đôi chân bất giác khép vào. Lại bị anh tách ra. Lập tức vật to lớn kia của anh đâm vào. Chồng ơi! Chu Thanh Vũ khẽ rên lên một tiếng nỉ non. Lục Minh Tử Duệ vì nghe tiếng tên của cô mà nóng hơn. Điên mất thôi. Vợ anh dù sinh con rồi nhưng vẫn quá khít. Quá chặt. Anh khẽ rên lên. Động tác mỗi lúc một nhanh. Ra vào thuần thục. Lục Minh Tử Duệ đưa hai bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của Chu Thanh Vũ. 10 ngón tay đan xen nhau. Hồng anh đông đưa. Một lần lại một lần vô cùng mạnh mẽ. Cả hai người đều hạnh phúc vì sung sướng. Lúc này anh cúi xuống hôn cô rồi dịu giọng vào tai cô. Tiểu Vũ, đời này, em là của Tử Duệ anh mãi mãi và vĩnh viễn. Cô cũng ôm anh thật chặt.